Giặc Bác, chương 3, quyển sổ xóa tên người. Góc truyện audio.com. Hơn tuần nay giới giang hồ Đại Việt hầu như sống trong cơn sốt nặng. Từ các thành Đại La, Hoan Châu, Hóa Châu, Hoa Lư, Cổ Loa, Lạng Giang cho tới nơi đầu gành cuối sông, các vũ sĩ giang hồ đua nhau bàn tán về một nhân vật kỳ lạ. Kẻ cầm sổ giang hồ, lai lịch bất minh, sư môn không ai tường. Cộng thêm vũ thuật vô lường, tay kiếm trẻ tuổi tài cao này lần lượt xóa tên những tay sừng sỏ và cự phách của phe Hắc đạo. Chỉ bằng một chiêu kiếm y hạ sát bất bình thủ Hồ Trâm, Đoàn Trường Thương, Nguyễn Long và Trần Hữu Hào, giết chết một trong ba nhân vật Hắc đạo trên đã khó mà giết bằng một chiêu kiếm thời trong giới giang hồ hiện nay chắc không người nào làm được. Ai sẽ là nạn nhân của tay kiếm quái đản chuyên sách kiếm đi xóa tên người? Mặc dù đã quá canh ba song, Phong Vân Vũ Đường vẫn còn thắp đèn sáng trưng. Từ trong gian đại sảnh rộng vang ra tiếng cười nói. Hôm nay là một ngày vui của Vũ Đường Phong Vân, lò luyện võ nổi tiếng khắp Hóa Châu và luôn cả miền Nam Đại Việt. Nói tới Phong Vân Vũ Đường, người ta liên tưởng ngay tới một nhân vật cự phách giang hồ. Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt, cọp chết để ra người ta chết để tiếng. Nguyễn Bạt chưa chết xong danh tiếng rền vang khắp sông nước. Từ khi lộ diện giang hồ chỉ bằng hai bàn tay thịt và 72 thức quyền Phong Vân, họ Nguyễn được liệt vào hàng quyền thủ lừng danh, trong đời trôi nổi đó đây. So tài đọ sức với các cao thủ thượng đẳng, Nguyễn Bạt thường thắng hoặc hòa chứ không hề bại. Sau thời gian dài lưu lạc, Nguyễn Bạt tuyên bố quy ẩn, mở điền trang và lập Vũ Đường để đào tạo học trò. Chẳng mấy chốc Phong Vân Vũ Đường nổi tiếng khắp nước và môn sinh tới thụ nghiệp đông không biết bao nhiêu mà kể. Hôm nay là ngày Nguyễn Bạt ăn mừng thượng thọ, môn sinh của Nguyễn Bạt từ khắp nơi tấp nập về mừng ngày vui của sư phụ. Quà biếu chất đầy gian đại sành, một người khách lạ cúi đầu đều bước trên con đường dẫn đến cổng Phong Vân Vũ Đường. Thấy võ sinh đứng gác cổng y cung kính thi lễ, kính chào huynh trưởng. Tuy không phải là môn sinh của Phong Vân Quyền Nguyễn lão tiền bối, song chỉ vì hâm mộ tiếng tăm nên tôi không quản đường xa lặn lội mang quà tới chúc mừng. Kính nhờ huynh chuyển món quà mọn này đến tận tay Nguyễn lão tiền bối, tôi cảm kích vô cùng. Gã đệ tử của Phong Vân Vũ Đường thầm quan sát người khách lạ. Gã biết khách là một vũ sĩ giang hồ qua bộ vũ phục bằng vải thô và chuôi kiếm nhô lên khỏi vai. Tuy chẳng biết lai lịch cùng sư môn, song nghe người lạ nói năng lễ độ và cung kính. Một điều Nguyễn lão tiền bối, hai điều Nguyễn lão tiền bối, gã đâm ra có cảm tình với người lạ. Đưa tay nhận gói quà, gói cẩn thận bằng vải lụa, điều gã nói với người lạ. Vì môn pháp nghiêm nhặt nên tôi không dám tự tiện mời huynh đài vào. Xin huynh giáng chờ tôi mang quà vào trình với trưởng tràng để xem người định liệu ra sao. Dứt lời, gã môn sinh hối hả mang quà vào trình với người đệ tử trưởng trang. Gã này bảo rằng, ta sẽ trình sư phụ ngay để xem người định liệu ra sao, xong sẽ mời khách vào. Chờ tới lúc sư phụ bắt đầu mở quà, tên đệ tử trưởng trang cung kính thốt. Trình sư phụ, có một người khách lạ mang quà tới biếu còn đang đứng chờ ngoài cổng. Nguyễn Bạt mau mắn nói. Ngươi cứ việc mở quà đưa cho ta xem, xong cho người ra mời khách vào để khỏi mang tiếng thiếu lễ. Gã đệ tử trưởng tràng mở vuông vải đỏ bày ra một quyển sổ bìa đen tuyền. Bán tín bán nghi không biết là vật gì, gã liền trao cho sư phụ. Đón lấy quyển sách bìa đen, Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt lật trang đầu. Trên nền giấy trắng tinh hiện năm chữ bằng mực đỏ rực màu máu bất bình thủ Hồ Trâm, run tay Nguyễn Bạt lật nhanh trang thứ nhì. Năm chữ Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt đập vào mắt khiến cho tay quyền hạng nhất nước Nam bật la thẳng thốt. Trời, kẻ cầm sổ giang hồ, quyển sổ xóa tên người. Năm chữ kẻ cầm sổ giang hồ bật ra từ miệng của Nguyễn Bạt vang lên đồng vọng trong gian đại sảnh đông người. Đang ăn uống trò chuyện thiên hạ cũng phải xôn xao hẳn lên. Kẻ cầm sổ giang hồ, hắn ở đâu, hắn ở đâu? Nguyễn Bạt cố gắng giữ thái độ tự nhiên, song giọng nói của lão nghe khàn đặc. Hắn, đến, đây, hắn tới đây tìm lão phu. Mọi người bu lại chỗ Nguyễn Bạt ngồi. hàng trăm cặp mắt đóng đinh vào năm chữ Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt được viết bằng mực đỏ rực màu máu. Đánh, hắn đến gây sự thì ta đánh, ta đồng thời sợ gì hắn, khoát tay cho mọi người im lặng. Nguyễn Bạt lấy mắt ra hiệu cho đệ tử trưởng chàng đoạn bước ra sân nói lớn. Nghe danh các hạ rền hơn sấm nổ, lão phu kính mời các hạ vào nhà uống vài chén rượu. Hiểu y sư phụ, gã đệ tử trưởng chàng hối hả sắp xếp môn sinh bày trận đón tiếp khách quý. Đa tạ, miệng buông hai chữ kẻ cầm sổ giang hồ khoa chân bước vào con đường đao kiếm. Đánh, gã đệ tử trưởng chàng của Phong Vân Vũ Đường hò lớn. Trăm nghìn món vũ khí chuyển động trùm phủ lấy đối phương. Hai cánh tay của kẻ cầm sổ giang hồ cùng lúc giấy động. Hai bàn tay nào chặt, chém, vạn, bè, xô, đẩy, móc, vồ, y đi tới đâu người ngã ra tới đó. Chừng nguội chén trà y đã đi được nửa đường. Phong Vân phái từng nổi danh giang hồ mà nay đụng chạm ta mới biết chỉ là phường bị thịt. Nguyễn Bạt, ta chỉ muốn xóa tên lão trong cõi giang hồ mà thôi. Nếu lão không ra lệnh cho đệ tử rút lui thời ta sẽ xóa tên luôn cả Phong Vân Vũ Đường. Nguyễn Bạt làm thinh, đứng trên cao mục kích đối phương thi triển vũ thuật, lão dùng mình dựng tóc gáy. Chỉ hơn 30 mà đối phương đã tôi luyện được trình độ vũ thuật cao siêu khó có người sánh kịp. Đối phương ra đòn, xuất chiêu, biến thế, hóa thức cực kỳ chính xác, có thể nói đối phương không đánh hụt chiêu nào. Nghe kẻ lạ lớn tiếng khinh miệt bản phái, gã đệ tử trưởng chàng nóng mặt. Nạt tiếng lớn, gã lao mình vào vòng chiến. Vừa lâm trận, gã chổ liền Phong Vân Quyền, tay mặt nắm lại tống ra một quyền, trong lúc bàn tay tả nửa mở nửa khép chém tà tà tới chốc vai của đối phương. Chiêu thức còn cách mục tiêu gang tấc, gã đạp bộ bước dài. Hữu quyền chợt mở rộng thành trưởng vồ ao tới ngực, còn tay tả bỗng mở khoằm khoằm như vuốt rồng chụp xuống đan điền. Hai cánh tay của kẻ cầm sổ giang hồ loáng động, y ra tay giản dị, tầm thường song chính xác cho nên hiệu nghiệm cực cùng. Tay tả bắt từ trên chụp xuống, còn tay hữu từ dưới kéo ngược lên. Hai bàn tay mở ra chụp vào cổ tay đối thủ. Đi, thân thể to lớn nặng nề của gã đệ tử trưởng chàng Phong Vân phái tựa con diều đứt dây bay lên không rồi rơi phịch xuống đất nằm im không động đậy. Con đường đầy người và đao kiếm tan rã nhanh chóng. Không đổ giọt mồ hôi và hơi thở gấp, kẻ cầm sổ giang hồ bước tới trước mặt vị trưởng môn của Phong Vân Vũ Đường. Nhìn thẳng vào mặt đối phương y cao giọng, Nguyễn Bạt, ta với các hạ tuyệt nhiên không có thù oán riêng tư. Sở dĩ ta tới gặp các hạ chỉ vì sứ mệnh làm sạch giang hồ do sư môn giao phó. Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt cười hực, làm sạch giang hồ, các hạ ỷ trượng vào điều gì mà lớn tiếng rêu rao làm sạch giang hồ. Công đạo ư, giọng nói của tay kiếm giết người trầm xuống thất thấp. Tại hạ chẳng ỷ trượng vào điều gì hết, ngay cả công đạo tại hạ cũng chẳng mang. Các hạ giết người thời sẽ bị người giết, đó là luật giang hồ. Chấm chấm, hướng về đám đông đang đứng sau lưng Nguyễn Bạt y cao giọng. Không phải tại hạ định phân bua với chư vị, song tại hạ biết rõ Nguyễn Bạt hai tay dính đầy máu tanh của đồng đạo giang hồ cũng như của dân lành vô. Tội. Hôm nay tại hạ thay mặt những người đã chết để đòi món nợ máu mà lão đã vay của thiên hạ. Bất cứ ai ngăn trở sẽ bị tại hạ xóa tên trong cõi giang hồ. Dù thắc mắc không biết Nguyễn Bạt đã làm điều gì xấu xa trong quá khứ mà kẻ cầm sổ giang hồ bảo lão hai tay dính đầy máu của đồng đạo giang hồ. Song đám đông không có thái độ nào khác hơn là đứng im chờ xem diễn biến. Bước ra đứng giữa sân, kẻ cầm sổ giang hồ cao giọng. Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt, các hạ nức danh quyền thuật trong giới giang hồ nước ta, thời hôm nay ta sẽ cho các hạ chết vì quyền thuật. Mời, tủm tỉm cười Nguyễn Bạt đủng đỉnh bước vào vòng đấu. Lão hoàn toàn lấy lại bình tĩnh cũng như phong độ trưởng môn một phái võ lừng danh. Điều khiến lão thích chí song chẳng lộ ra là đối thủ đã làm đúng ý mình. Kẻ cầm sổ giang hồ nổi tiếng về thuật sử kiếm độc địa mà nay dám tuyên bố dùng quyền thuật để đánh bại đối thủ. Như thế chẳng khác nào y múa rìu qua mắt thợ. Lão ngán đối phương về thuật sử kiếm chứ về quyền thuật lão chẳng ngại bất cứ cao thủ nào của giới giang hồ Đại Việt. bùng, như để thị uy Nguyễn Bạt vồ hai ống tay áo chứa đầy kình lực vào nhau gây thành âm thanh thật lớn. Không ôm quyền bái tổ, không soạc chân đứng tấn cũng chẳng cần triển công phu trầm tịnh hay an thần định khí gì hết, vị trưởng môn phái Phong Vân xuất chiêu liền. Tả quyền tống ra một đòn thẳng vào đan điền, còn hữu quyền tà tà đánh ập vào bên hông trái. Chiêu thức đi hơn nửa đường, Nguyễn Bạt hò tiếng lớn. Bàn tay tả đang nắm lại thành quyền chợt mở ra khoằm khoằm móc ngược lên huyệt đản trung. Phần hữu quyền tà tà đánh vào hông bỗng khép lại thẳng băng trong một thế chia thủ chém vút vào khuỷu tay bên tả của đối phương. Nguyễn Bạt ra đòn lanh lẹ, biến hóa và kình lực cực kỳ dũng mãnh. Quyền thuật tân kỳ lắm, miệng lên tiếng khen kẻ cầm sổ giang hồ lùi một bước. Nguyễn Bạt nạt nho nhỏ sấn tới bước dài. Hai ống tay áo rộng no tròn kình lực không ngớt vung lên hạ xuống. Hai bàn tay lúc nắm lại thành quyền, khi co thành chỉ, khép thành triệt thủ, mở ra trường, cong thành chảo bay lượn chập chờn trên khắp huyệt đạo của đối thủ. Trừ hai người trong cuộc không có ai đủ sức để nhận biết Nguyễn Bạt đã xuất bao nhiêu chiêu, biến bao nhiêu thế và đổi bao nhiêu thức. Kẻ cầm sổ giang hồ lùi một bước nữa. Đám đông đứng ngoài có vẻ thất vọng khi thấy kẻ cầm sổ giang hồ phải thối lui trước sự tấn công dồn dập của Nguyễn Bạt. Có người lớn tiếng bình phẩm, y tài bộ như thế mà giang hồ đồn ầm lên là nhất đẳng cao thủ. Võ gì y, vỏ cua, vỏ cong chắc, chắc y học lóm ở đâu được mấy miếng võ. Mèo quào nay đem ra để hù thiên hạ. Người ngoài cuộc nói như thế xong chỉ có Nguyễn Bạt mới biết bản lĩnh của kẻ cầm sổ giang hồ cao thâm tới mức độ nào. Đối phương lùi nhưng lùi không có nghĩa là bại. Đối phương thủ xong trong cái thủ biết đâu lại chẳng chứa đựng thế công không ai có thể đo lường được. Ngoài ra lão tấn công với 7-8 phần kình lực mà đối phương vẫn tránh né một cách dễ dàng. Nạt tiếng cực lớn để trợ oai Nguyễn Bạt thay đổi liền chiêu thức. Kình lực từ song quyền làm bụi đất bốc mờ mờ, đồng thời chiêu thức cũng trở nên biến ảo. Ngụy dị, thần tốc, khinh linh và phiêu hốt lạ thường. Hai bàn tay nào đấm, chặt, vổ, điểm vào khắp các huyệt đạo trên người đối phương. Ở ngoài nhìn vào người ta thấy kẻ cầm sổ giang hồ như con thuyền nhỏ mỏng manh đang chìm mình dưới những lượn sóng khổng lồ và không biết sẽ bị nhận. Chìm lúc nào, y ở vào thế thủ. Cố gắng chống trả các đòn tấn công dồn dập và dữ dội của đối phương. Tuy nhiên qua hơn 30 hiệp giao tranh mà trận chiến vẫn còn tiếp tục. Lần lần người ta mới nhận ra rằng tuy bị dồn vào thế thủ nhưng kẻ cầm sổ giang hồ không bại và nhất là không bị trúng đòn. Đối thủ đánh đâu y đỡ đó. Chống trả một cách miễn cưỡng xong, Nguyễn Bạt không thể nào đánh trúng y được. Tới đây một vài cao thủ mới nhận ra bản lĩnh cao siêu của kẻ cầm sổ giang hồ. Y đã đem vụng về khắc chế tinh xảo, giản dị chống biến hóa và chậm chạp đối kháng với nhanh nhẹn. Nguyễn Bạt đánh thực, đánh cật lực, còn y đánh như chơi như đùa bỡn. Bằng cách giao đấu đó y có thể kéo dài trận đấu suốt đêm hầu chờ đợi tới lúc đối thủ kiệt lực để ra tay. Phong Vân quyền quả nhiên tuyệt diệu, nhưng các hạ hãy xem đây. Chữ cuối vừa buông, kẻ cầm sổ giang hồ đổi từ thủ sang công và cách tấn công của y khiến ai ai cũng trầm trồ khen ngợi và thán phục. Hai ống tay áo rộng no đầy kình lực chợt loáng động tợ điện chớp. Cánh tay hữu từ ngoài kéo ấp vào nửa đường, xong trong ống tay áo rộng ló ra năm ngón tay chụm lại nhọn hoắt tựa mỏ chim mổ vút vào thái dương huyệt. Cùng lúc đó bàn tay tả từ dưới đánh ngược lên ngang ngực bỗng mở khoằm khoằm tựa vuốt chim bấu vào yết hầu của đối thủ. Dẹt, Phong Vân quyền Nguyễn Bạt lạng mình khỏi vòng đấu. Thân áo trước của lão bị cào rách tả tơi thành 5-3 mảnh. Nếu không có thân thủ linh hoạt, lão đã chết hoặc bị thương nặng vì đòn chảo công độc địa của kẻ cầm sổ giang hồ. Ngầm hít hơi dài trấn tĩnh tâm thần, lão nhìn đối thủ với vẻ hoài nghi lẫn kinh ngạc. Vành môi hơi nhếch thành nụ cười, kẻ cầm sổ giang hồ hắng giọng. Với chiêu quyền mà ta vừa thi triển các hạ thấy thế nào? Nguyễn Bạt lặng thinh, dù lịch lãm giang hồ, dù kiến thức vũ học quảng bác, lão cũng không nhận ra chiêu thức. Đường lối và lộ số của thứ quyền thuật mà đối thủ vừa thi triển. Hò tiếng lớn, lão đạp bộ, hai bàn tay nào móc, vồ, chặt chém vào khắp các huyệt đạo trên người của đối thủ. Lão dồn hết nội lực vào chiêu thức dường như biết đây là cuộc tử chiến có 1-0-2 trong đời giang hồ mà nếu thua cuộc sẽ dẫn tới cái chết. Chắc chắn không tránh được. Thoáng chốc kình phong dậy giạt rào cùng với bụi đất bốc mịt mờ. Hàng trăm ngàn bóng tay nổi trùng trùng điệp điệp khiến cho ngay cả người trong cuộc cũng khó lòng nhận ra đâu là thế thực đòn hư. Bịch, bịch, Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt hồi bộ bước dài. Khóe miệng của lão rỉ máu tươi chứng tỏ nội thương không nhẹ. Còn kẻ cầm sổ giang hồ đứng im và nét mặt xanh dờn. Điều này đủ tỏ y cũng bị trúng đòn nhưng so ra nhẹ hơn đối thủ. Nhìn Nguyễn Bạt giây lát y lạnh giọng. Phong Vân Quyền tuy nổi tiếng giang hồ song ỷ trượng vào đó mà đối địch với ta thời các hạ không sống sót được đâu. Còn công phu, việc kỹ nào hay hơn lão cứ việc đem ra thi thố. Dứt lời tay kiếm giang hồ co chân mặt bước tới một bước. Lối bỏ bộ này khá kỳ lạ không giống như người ta bước mà mường tượng như bước chân của loài chim. Chân mặt của kẻ cầm sổ giang hồ co lên thành hình thước thợ song bàn chân bắt từ trên cao bước chênh chếch xuống. Cùng với động tác bỏ bộ bước đi cánh tay tả đang xuôi xuống bên hông bỗng đưa lên ngang vai đoạn bắt từ ngoài đánh ấp vào thái dương huyệt của Nguyễn Bạt, chưa hết, cánh tay hữu dựng lên cao ngang mặt, năm ngón tay chụm lại nhọn hoắt như mỏ chim mổ một đòn cường ngạnh vào huyệt thân tàng ngay ngực đối thủ. Nói ra thời chậm và dài dòng song tất cả những động tác trên được kẻ cầm sổ giang hồ làm nhanh hơn chớp mắt. Ngay khi đối thủ vừa xuất chiêu Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt chợt la thất thanh. Là công phu, miệng la thất thanh tay quyền lừng danh tức tốc giải đòn. Chát, chát, Nguyễn Bạt lảo đảo lùi lại. Thân danh một cao thủ lẫy lừng mà nét mặt của lão cũng lộ nét đau đớn đủ hiểu lão đã bị thương nặng. Điều khiến lão kinh sợ nhất chính là thứ công phu bí truyền mà đối phương vừa thi triển. Là công phu nổi tiếng nhất giang hồ mà hầu như đã thất truyền từ lâu. Đây là công phu của Hồng Lạc Phái, một phái võ lâu đời nhất của giới giang hồ Đại Việt. Hồng Lạc Phái được sáng lập từ thời Hùng Vương, sau khi vua Hùng Vương thứ 18 bị An Dương Vương Tục Phán đánh bại. Hồng Lạc Phái biến mất khỏi giang hồ. Mãi cho tới lúc hai bà Trương Trắc và Trương Nhị phất cờ khởi nghĩa ở Mê Linh. Người ta mới thấy Hồng Lạc Phái xuất hiện với danh xưng mới là Lạc Việt cùng thứ công phu kỳ bí và quái dị nhất giang hồ. Dù đối thủ bị trúng thương kẻ cầm sổ giang hồ vẫn không tấn công tiếp. Nhìn Nguyễn Bạt đăm đăm y cất giọng trầm trầm. Các hạ còn công phu tuyệt kỹ nào hay hơn nữa hãy đem ra chứ Phong Vân Quyền chẳng đánh bại ta được đâu. Nguyễn Bạt biết điều đó, muốn thắng được đối thủ lão phải trổ tuyệt kỹ bí truyền nào khác. Liếc một vòng khán giả lão cất giọng khàn khàn, các hạ là học trò của Lạc Việt phái, kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười. Chỉ xử một đòn trong Lạc công phu rồi các hạ bảo ta là học trò của phái Lạc Việt. Nếu ta giở đòn này thời các hạ bảo ta là môn đệ của ai? Dứt lời y xô người nhập nội đồng thời thi triển một đòn kỳ lạ khiến cho Nguyễn Bạt lẫn đám đông bật la thẳng thốt. Vô vật, Lý ông trọng, Lý tướng quân, mấy chữ trên chỉ tới một tuyệt kỹ lừng danh và một vũ sĩ giang hồ nổi tiếng hơn ngàn năm qua. Lý ông trọng là vũ sĩ giang hồ rồi sau đó về làm võ tướng của An Dương Vương Tục Phán. Với ngón đòn vô vật quái đản cộng thêm cầm nã thủ pháp đặc dị. Lý ông trọng từng so tài và đánh bại vô số các cao thủ của giới Vũ Lâm Trung Hoa dưới triều Tần Thủy Hoàng khi ông cầm đầu sứ bộ sang triều Cống Vua. Tần, với bản lĩnh cao siêu ông được Tần Thủy Hoàng trọng dụng. Ban cấp chức tước đồng thời chỉ huy một đạo quân trấn giữ vạn lý Trường Thành. Thời gian dài sống nơi biên cương ông đã đem ngón đòn vô vật bí truyền ra đấu với các vũ sĩ Hung Nô và Tây Hạ. Thu thập cũng như học hỏi những tinh hoa của người, Lý ông trọng phối hợp với công phu của mình để sáng tạo ra những ngón đòn vô vật mới lạ và đặc sắc hơn. Trở về nước Lý ông trọng đã làm giới giang hồ Đại Việt trầm trồ thán phục với ngón đòn vô vật kỳ bí và mới lạ này. Thân danh quyền thủ lừng lẫy Nguyễn Bạt nào xa lạ gì với các ngón đòn vô vật lừng danh của Lý ông trọng do đó lão mới thất thần trước chiêu thức mà. Kẻ địch vừa thi triển. Nhờ nhãn quan sắc bén, lão thấy thoạt đầu tay hữu đấm vào đan điền xong gấp lại thành hình thước thợ với khuỷu tay nhọn hoắt thúc vào đàn trung đoạn. Bàn tay mở ra khoằm khoằm móc vào yết hầu rồi hất ngược lên càm. Chưa hết, ngay lúc hữu quyền vừa ra chân trái của kẻ cầm sổ giang hồ bước lên hơn nửa bước đồng thời đầu gối bên tả thúc nhanh vào hạ bộ trong lúc bàn chân. Còn thừa sức đá vào đầu gối của mình. Đối phương ra tay không nhanh lắm song tất cả động tác đều ăn khớp và nhịp nhàng với nhau cho nên hiệu nghiệm cực cùng. Bịch, Nguyễn Bạt lạng mình khỏi vòng đấu. Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhạt. Với ngón đòn vô vật này các hạ bảo ta là môn đệ của phái nào? Cổ Loa hay Lạc Việt? Nguyễn Bạt làm thinh, từ ngàn năm qua Lạc Việt với Cổ Loa là thù địch. Bảo một người là môn đệ của Lạc Việt và Cổ Loa là chuyện không bao giờ xảy ra. Vuốt chòm râu bạc lấm tấm máu hồng, Nguyễn Bạt bật cười sang sảng. Công phu của các hạ hay tuyệt nhưng ta mời các hạ thưởng lãm vài chiêu thô thiển. Đối phương vừa dứt lời kẻ cầm sổ giang hồ xuất chiêu liền. Khác hẳn những lần trước, y ra tay thần tốc, biến ảo và vô cùng trầm trọng. Y thi triển những công phu tuyệt kỹ lạ lùng và kỳ bí mà ngay cả một kẻ lịch duyệt như Nguyễn Bạt cũng không biết đó là công phu hay tuyệt kỹ của gia trang hay môn phái nào trong giới giang hồ Đại Việt. Phong vân quyền Nguyễn Bạt chợt ré lên tựa như con gà trống cất tiếng gáy khi trông thấy kẻ địch, đồng thời quyền thuật của lão cũng thay đổi rõ rệt. Hai cánh tay giang ra thẳng băng, thân hình dùn xuống gần sát mặt đất. Nguyễn Bạt thoạt trông mường tượng như con gà trống sắp đánh nhau với kẻ địch. Thân hình lão uốn éo, nghiêng bên này ngã bên kia và xoay tròn quanh địch thủ. Thỉnh thoảng lão nhảy sổ vào cùng với song cước dở lên và hạ xuống như chày giả gạo. Kê cước, khán giả đứng ngoài la lớn. Tiếng nói của kẻ cầm sổ giang hồ vang lên rõ mồn một. Chư vị nói đúng đấy. Đó là kê cước của Lê Đạo Hạc. Thiên hạ đứng ngoài đều nhìn thấy Nguyễn Bạt thi triển kê cước. Điều mà họ thắc mắc không hiểu tại sao họ Nguyễn lại biết được kê cước. Một tuyệt kỹ bí truyền của Lê Gia Trang ở Bắc Giang. Đó là tuyệt kỹ tân kỳ của một vũ sĩ giang hồ lừng danh tên Lê Đạo Hạc. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở huyện Vũ Ninh. Lê Đạo Hạc mê thích vũ thuật từ thuở nhỏ. Sau thời gian khổ luyện họ Lê nhập giang hồ và nổi tiếng liền. Tuy nhiên chỉ được mấy năm và không ai biết lý do y lại tuyên bố phong kiếm quy ẩn giang hồ về vui hưởng thú điền viên. Thiên hạ có người mê tiền, mê rượu, mê vũ thuật, mê nhan sắc, riêng Lê Đạo Hạc hoàn toàn khác. Y mê gà, nghe người ta đồn bất cứ ở đâu dù xa xôi cách trở có con gà lạ với nước đá hay. Lê Đạo Hạc tức tốc tới xem cho kỳ được, y dám bỏ lượng bạc 20 quan tiền để mua một con gà đẹp có nước đá tân kỳ và đặc dị. Gia trang của y nuôi hàng ngàn con gà to nhỏ, lớn bé với hàng trăm giống. Loại khác nhau, dường như để tưởng thưởng cho giống vật mà mình yêu thích. Lê Đạo Hạc khổ công nghiên cứu và sáng tạo ra kê cước. Một tuyệt kỹ còn lưu truyền đến hôm nay, với những cú đá tân kỳ, quái đản và lạ lùng. Trong lần phô diễn đầu tiên tại thành Đại La, Lê Đạo Hạc đá bại vô địch cước Hùng Hoành. Một nhất đẳng cao thủ về cước của giới giang hồ Đại Việt. Sau đó họ Lê đem kê cước ra so tài với các phái Cổ Loa, Lạc Việt, tướng quốc cùng các gia trang hoặc vũ sĩ giang hồ nổi tiếng. Ai ai cũng đều nhìn nhận kê cước là một tuyệt kỹ ngang hàng với hổ quyền, xa quyền hay ưng chảo. Kê cước của Lê Đạo Hạc được chia làm hai phần thượng và hạ. Phần hạ gồm các cú đá bình thường của một con gà chưa say máu hoặc chưa bị đối thủ dồn vào tử lộ. Họ Lê đã khổ công nghiên cứu từ các ngón đá đặc biệt nhất của con gà rồi đem phối hợp với vũ thuật để tạo nên phần thượng với những cú đá kỳ. Bí quái đản không ai lường được, ta biết trước sau gì các hạ cũng phải trổ kê cước. Lồng trong tiếng nói thân hình kẻ cầm sổ giang hồ chợt lún xuống thấp đồng thời hai bàn tay trụm lại cong cong như đầu con rắn liên tục mổ tới hoặc rụt. Lại. Xa quyền, thiên hạ đứng ngoài la lớn khi thấy kẻ cầm sổ giang hồ đem xa quyền ra đối kháng với kê cước. Gà vốn sợ rắn cho nên đem xa quyền tất khắc kỵ được kê cước. Hiện nay trong giới giang hồ Đại Việt không có mấy người chuyên luyện xa quyền. Gia Trang luyện xà quyền nổi tiếng nhất là Thái Gia Trang ở Châu Thái Nguyên. Người người lên tiếng nói, làm sao y biết được xà quyền của Thái Gia Trang? Không phải đâu, xà quyền mà y phô diễn không phải của nhà họ Thái. Ngẫm ra y lại thông thạo rất nhiều công, phu, tuyệt kỹ của giới giang hồ, dốp, chấm, dốp, song phương đình thủ, người ta thấy phong vân quyền Nguyễn Bạt té nằm dài trên đất. Lão cố ngồi dậy mà không được vì hai chân bị gãy. Nhìn đối thủ dây lát kẻ cầm sổ giang hồ cao giọng. Hơn 6 năm trước đây nửa đêm có kẻ lạ mặt lẻn vào Lê Gia Trang đánh cắp bí phổ về kê cước của Lê Đạo Hạc. Không những đánh cắp bí phổ hắn còn tóm thu tài vật đồng thời giết 38 người của Lê Gia Trang. Vụ giết người cướp của này chắc chư vị đều biết. Mọi người nhìn nhau, dĩ nhiên họ biết, đây là vụ án lớn từng gây xôn xao trong giới giang hồ. Tuy nhiên rốt cuộc rồi người ta cũng không biết ai là thủ phạm. Kẻ cầm sổ giang hồ trầm giọng xuống. 6-7 năm qua không một ai có thể nghi ngờ một quyền thủ lừng danh như các hạ lại là kẻ cướp của giết người. Nguyễn Bạt nín lặng, nếu không chiếm đoạt bí phổ làm sao lão biết cách thi triển kê cước. Điều này đủ chứng tỏ cho mọi người biết rằng Nguyễn Bạt là thủ phạm của vụ giết người cướp của tại Lê Gia Trang. Kẻ cầm sổ giang hồ xoay người bước đi, bụp, bụp, trên nền đất đỏ nhãn tính nổi từng dấu chân hằn sâu cả tấc. Hàng trăm người lặng nhìn không nói lời nào, dường như họ kinh hoàng lẫn thán phục khi thấy tay kiếm giang hồ phô diễn những bước chân vũ sĩ. Họ biết không một ai trong bọn có đủ nội lực để thi thố bước chân khổ luyện. Không những thuật sử kiếm độc địa, quyền thuật quái đản kẻ cầm sổ giang hồ phải có nội lực cực kỳ thâm hậu. Từ ngoài cổng vọng vào giọng nói trầm và lạnh lùng. Phong vân quyền Nguyễn Bạt, các hạ cướp của, giết người vô tội mà còn sống qua 60 là thọ lắm rồi. Câu nói được bỏ lửng ở đó xong Nguyễn Bạt và mọi người đều hiểu. Kẻ cầm sổ giang hồ có ý để cho đối phương tự xử lấy tội của mình. Nguyễn Bạt thở dài vung tay đập xuống đỉnh đầu. Bụp, tay quyền lừng danh trong giới giang hồ Đại Việt ngã ra đất nằm im lìm. Cách chương.